Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1230, Diệp lời nói phong ngôn tin đồn. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nike, Dream, PT, hai đối với nón xanh loại này một lời không hợp liền chui địa chiêu này. Tô Nhiên cảm thấy đau đầu, muốn phá giải hắn chiêu này. Chỉ có trước đó, đưa hắn cho khống chế được, thuận tiện, đem Tuyết Vũ tình nguyện vọng. Phì, là nói rõ cho hoàn thành, nhất định phải hung hăng đả kích một chút nón xanh lớn lối kiêu ngạo. Đúng rồi, Thạch Hóa Bảo Châu, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, nhất thời có so đo, tâm tình sảng khoái vô cùng. Mà liền vào lúc này, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở ngoài ý muốn vang lên. Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, một cỗ không ổn ý niệm trong đầu lặng yên sinh sôi. Mở ra xem xét nhãn, quả nhiên là Lâm Vũ Tĩnh gửi tới. Xô, đa nước, ta cùng tỷ tỷ tới. Cũng không thấy đã có người đến nháo sự a, bên cạnh bờ chỉ có mấy chi tân thủ đội ngũ đang luyện cấp. Yên tâm đi, thấy được này tin tức, Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng kia tia bất an cũng theo đó tiêu tán. Thu được, vất vả, vất vả. Có thể còn không đợi Tô Nhiên đem tin tức này phát đi qua. Lâm Vũ Tĩnh truyền âm lại lần nữa truyền tới. Xô, đa nước, không xong, phía nam tới một chi đội ngũ. Không sai biệt lắm có thể có mấy ngàn người. Quả nhiên, nên tới lại muốn, Vũ Tĩnh, nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi. Nếu như thành bị phá, ngươi lập tức cho ta biết. Tô Nhiên ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc. Hắn thế mới biết, người kia kêu Linh tỷ người chơi nữ cũng không phải đang nói nhảm. Có thể như vậy trong thời gian ngắn, tập kết xuất mấy ngàn binh lực, nói rõ nữ nhân này địa vị quả thực không thấp. Nếu như chỉ là điểm này binh lực, bằng lãnh địa lực phòng ngự, này căn bản không phải việc khó. Sợ là sợ tại nữ nhân này liên tục không ngừng triệu tập binh lực. Kia thì phiền toái. Xô, đa nước, ngươi không cần khẩn trương, tỷ của ta cũng ở tổ chức nhân thủ, ngươi yên tâm luận võ là được, này lãnh địa chúng ta giúp ngươi thủ được. Lâm Vũ Tĩnh ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ hồi lời nói. Đáp ứng ta, nhất định phải đoạt được luận võ đại hội quán quân. Hảo, nghe xong đoạn này tin tức, Tô Nhiên giống như là đánh một cái mạnh mẽ tâm châm. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn nhiều không ít đối với mưa phùn nhao nhao áy náy. Nhân ra xuất công lại xuất lực, còn không cầu hồi báo, mà chính mình lại nghĩ đến biện pháp tránh đi nàng. Về tình về lý, đều là mình không đúng. Tất cả mọi chuyện điểm xuất phát, đều là trước hết nghĩ lấy chính mình. Quá mức ích kỷ, Vũ Tĩnh, thay ta cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Ngươi sớm nên như vậy. Được rồi, ta sẽ truyền đạt, ngươi liền an tâm luận võ A Tô của ta đại cao thủ. Lâm Vũ Tĩnh thanh âm không nhanh hơn vui mừng, xem ra có thể trợ giúp đến Tô Nhiên, là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Đóng hảo hữu giới diện, Tô Nhiên trong nội tâm bách vị tạp trần, chính mình có tài đức gì, sẽ để cho Lâm Vũ Tĩnh coi trọng như thế chính mình. Tướng mạo không xuất chúng, thân hoạn trọng chứng. Hắn căn bản tìm không được trên người mình ưu thế, học giỏi, thuần túy vô nghĩa, ra sân trường, ai còn so với thành tích cuộc thi. Tuy có nghi hoặc, nhưng Tô Nhiên có thể cảm nhận được Lâm Vũ Tĩnh quan tâm. Như vậy là đủ rồi. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Nhiên nghênh đón lại một cái đối thủ. Người này nhất phó thư sinh trang phục, toàn thân đều là màu lam nhạt vải vóc. Nhìn lên tương đối sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Từ tướng mạo nhìn lại, hai đầu lông mày lộ ra một tia non nớt, niên kỷ hẳn là không vượt qua song thập. Trong tay nắm lấy một thanh hắc sắc quạt xếp, mặt quạt thượng viết một cái sâu sắc phong chữ, kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, khí thế thấu dãy, vừa nhìn liền không phải cái gì phàm phẩm vũ khí. Nước đổ khó hốt, thư sinh người chơi đang nhìn đến Tô Nhiên trang phục, lắc đầu than nhẹ, này tất cả đối với trong tay, ta không nguyện ý nhất đụng phải, chính là ngươi, Phúc Thủy huynh, sự hiện hữu của ngươi, đã trở thành luận võ đại hội ác mộng, không có khoa trương như vậy chứ, Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi, ta lớn lên có đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ không phải là ngươi người này, mà là bị sau khi ngươi giết chết, còn muốn rớt một level kinh nghiệm, điểm này liền đủ người chịu. Thư sinh lộ ra hiền lành nụ cười, khép lại quạt xếp, dùng ôn hòa ngữ khí nói đến. Nhận thức một chút, ta là Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, đặc thù chức nghiệp, phong hệ pháp sư, Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, danh tự như thế nào quen thuộc như vậy? Tô Nhiên tuy nói lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng đối với danh tự lại không có lạ lẫm cảm giác. Ngay sau đó, hai mắt sáng ngời, người chính là chiếm cứ địa bảng một trên Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, nhận được các bằng hữu yêu ái, cầm ta ăn bài tại địa bàn, đều là hư danh mà thôi, đảm đương không nổi thực, Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, khiêm tốn lắc đầu, vừa cười vừa nói, Phúc Thủy huynh, ngươi không phải là không màng danh lợi điển hình sao, cái gì bảng xếp hạng, một chút tác dụng đều không có, như thế một cái thật sự, phong huynh, ngươi là người biết chuyện. Tô Nhiên vô cùng chấp nhận hắn theo như lời nói, sâu chấp nhận gật gật đầu, ta nói đại ca, tên của ta tổng cộng 4 chữ, còn không trọng dạng, vì sao hết lần này tới lần khác kêu phong huynh, người liền không biết là không được tự nhiên. Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, đầu đầy hắc tuyến, xưng hô này cùng nữ nhân phong cái kia đồng dạng, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, không được tự nhiên nha. Phong huynh, nhiều thuận miệng, Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, trực tiếp không có sinh khí, hệ thống tiếng nhắc nhở trùng hợp tại lúc này vang lên. Đem cái đề tài này cắt đứt ra, Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, dừng ở Tô Nhiên phương hướng, trong tay quạt xếp vung lên, hai đạo kình phong xuất hiện, bám vào dưới chân của hắn, càng đem thân thể của hắn cho chậm rãi nâng lên, lơ lửng tại không trung. Ai ôi, phong huynh, không sai à, vẫn còn có phi hành kỹ năng, Tô Nhiên đang bề bộn lấy triệu hoán hắn khô lâu đội ngũ. Đang nhìn đến giữa không trung Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, hiển phải vô cùng kinh ngạc, này có gì hảo đáng kinh ngạc, biết bay đi kỹ năng người chơi ta đã thấy nhiều cái đều. Đương nhiên, bao gồm ngươi, Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn. Cũng không có bởi vì nói chuyện mà buông lỏng công kích tiết tấu. Đây chính là thập cường thi đấu. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Đặc biệt là đối phó Tô Nhiên loại này đối thủ. Nhất định phải nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Nói cách khác, một chút phần thắng đều không có. Phút phút, liên tục 3 đạo quang đoàn xuất hiện ở Diệp lời nói phong ngôn. Tin đồn, bên người, huyễn hóa ra bộ dáng của hắn. Cùng bản tôn gần như giống như đúc, không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra thật giả hư thật. Ta đi, người liền phân thân đều có, liên tiếp triệu hoán 3 cái phân thân, người đây là muốn nghịch thiên, Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi. Hắn không có nghĩ tới tên này đi lên liền thả ra đại chiêu. Chẳng lẽ muốn cùng hắn đến tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng đã ý thức được lúc này gấp gáp tính. Nắm chặt thời gian gọi về sủng vật của hắn, ý định tại Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, công trước khi đến, trước đem sủng vật trận doanh tất cả đều gọi xuất ra. Phúc Thủy huynh, đắc tội, tại vọt tới cự ly Tô Nhiên 5 mét xa vị trí. Diệp lời nói phong ngôn, tin đồn, cùng hư ảnh phân tán ra, hiện lên đông tây nam bắc 4 cái phương vị. Đem Tô Nhiên cùng hắn một đám sủng vật đều cấp bao vây ở bên trong. Ngay sau đó, 4 người đồng thời xuất thủ, đầy trời cuồng phong từ trên trời giáng xuống, cuốn hướng trên lôi đài hết thảy chướng ngại vật. Đáng giận, hàn băng gió lốc, cho ta xuất, cuồng phong còn chưa đánh úp lại. Tô Nhiên đã cảm nhận được chiêu thức mang đến áp lực. Từ đối với triệu hoán thú trách nhiệm tâm, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh. Mà là cắn chặt răng, xoay tròn lên trong tay cốt liêm đao, ý định lấy phong khắc phong, để cho hàn băng gió lốc đêm này đầy trời cuồng phong tất cả đều tách ra. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.